Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 742, Tết xuân đến. Điện ảnh Hoàng Kim Ngân. Tiến vào trò chơi này về sau, fan hâm mộ bỗng nhiên phát hiện, trò chơi này thực sự chơi thật vui. Không chỉ có thể thường gặp bản thân idol, còn có thể người sử dụng bản thân idol trở thành bang phái thủ lĩnh. Sau đó lại bang phái thủ lĩnh hướng dẫn dưới cùng đi chơi đoàn chiến. Còn có hội fan hâm mộ khó chịu đối phương, có thể ở võ hiệp thế giới bên trong ước chiến, đánh tới ngươi phục. Từ tiến vào võ hiệp thế giới về sau, fan hâm mộ càng ngày càng hòa hài, quản lý cũng càng ngày càng dễ dàng. Tất cả ân oán đều thả ở trong game giải quyết. Ngươi đánh tới thiên hôn địa ám, đánh nhật nguyệt vô quang, đem toàn bộ thế giới đều lật đổ đều không người quản. Miễn là ngươi chơi đến khai tâm là được. Minh tinh cũng thường xuyên ở trong game ước chiến, cá nhân chiến, đoàn chiến, quần chiến, cái gì đều được. Không chỉ có thể gia tăng mình và fan hâm mộ thân mật, còn có thể làm cho mình chơi cao hứng. Sao lại không làm? Trong đó sống động nhất đúng là Trần Xích Xích. Trò chơi tiểu hào liền là Tăng Tiểu Hiền, hợp thành Hiền Nhân Bang. Thường xuyên dẫn theo không an phận fan hâm mộ ma quyền hắc hắc thẳng hướng mặt khác fan hâm mộ bang phái, khiến cho người người oán trách. Cuối cùng bị Hoàng Dung xuất lĩnh lấy bản thân Dung Nhi bang cho diệt bang. Nhưng là Trần Xích Xích y nguyên dậy mãi không sửa, lại nhanh chóng kéo bản thân đoàn đội tiếp tục đi tìm cái khác hội fan hâm mộ. Ngay cả mình bản chức công tác đều quên, đưa đến Trần Xích Xích người đại diện không thể không tiến vào trò chơi kêu gọi. Trần Xích Xích, Tết xuân đến, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Tất cả mọi người cười điên. Bắt trước, Trần Xích Xích, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Trần Xích Xích, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Trần Xích Xích, mụ mụ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Ngoặc kép, Trần Xích Xích. Quấn, cái này thành một cái internet ngạnh, ở tất cả nhân vật tài tử bên trong, được hoan nghênh nhất tự nhiên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, bên trong kinh điển nhân vật, Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Tài Lão Ngoan Đồng Thượng Tuyến, Giang Nam Thất Quái, Toàn Chân Thất Tử, Dương Khang Âu Dương Khác, Mục Niệm từ các loại đều thượng tuyến, hơn nữa đều là chân nhân online. Đem võ hiệp thế giới làm thành một trận long trọng fan hâm mộ chè chén say sưa. Thế nhưng là làm cho người ngạc nhiên là, đám người này rõ ràng đều là trò chơi ngớ ngẩn. Vương Mỹ Linh sớm online mấy ngày, lại là tư thâm nhất một cái. Những cái kia lão diễn viên ta cũng không nhắc lại. Giống Dương Khang Âu Dương Khác, Mục Niệm từ mới hơn 20 tuổi, cư nhiên cũng không biết chơi trò chơi. Fan hâm mộ vui như điên, không cẩn thận liền đem bọn hắn đưa đến trong hố. Có fan hâm mộ nghiêm túc hỏi Vương Xuân Sinh, ngươi bây giờ là Dương Khang hay là Dương Quá? Vương Xuân Sinh nghiêm trang trả lời, ta hiện tại đương nhiên là Dương Khang, Dương Quá còn không có xuất thế đây. Còn điều khiển bản thân, Dương Khang hướng mọi người chào hỏi. Có fan hâm mộ tiếp tục nghiêm túc hỏi, ta rất chán ghét Dương Khang, nếu như ta đem ngươi đâm chết, Dương Quá sẽ còn xuất hiện sao? Vương Xuân Sinh, ngoặc kép, Quách Tĩnh, Dung Nhi, ta tới tìm ngươi. Hoàng Dung, Tĩnh ca ca, ta tới. Hai vị diễn viên trực tiếp quá giang đùa giỡn, nhưng là Dung Nhi bang, fan hâm mộ giận, Dung Nhi là chúng ta, coi như ngươi là Quách Tĩnh cũng không thể cướp đi. Ở phim TV bên trong ta đã sớm nhẫn đủ ngươi cái này ngốc đại ca. Ở trò chơi bên trong ta tuyệt đối không cho ngươi cướp đi. Không sai, Hoàng Dung là thuộc về mọi người chúng ta. Tuyệt đối không thể cho Quách Tĩnh cướp đi. Dứt khoát mọi người đem Quách Tĩnh giết. Ngoặc kép, Quách Tĩnh, Cự Hiệp Bang, cũng giận. Quách Tĩnh Hoàng Dung, vốn là thiên sinh một đôi. Các ngươi lại còn nghĩ chia rẽ. có phải hay không gần nhất sóng nhiều lắm, không biết trời cao đất rộng. Mọi người mau đưa Hoàng Dung đoạt tới. Còn muốn giết chúng ta Quách Đại Hiệp, dứt khoát chúng ta đem bọn hắn diệt. Ngoặc kép, thế là hai đại hội fan hâm mộ trực tiếp đánh nhau. Giết người chết ta sống, giết đến khó phân thắng bại. Còn rất nhiều mặt khác bang phái thừa cơ gia nhập châm ngòi thổi gió. E sợ cho thiên hạ không loạn, chỉ có chân chính người trong cuộc, cười khổ nhìn tất cả. Trò chơi sự tình tạm thời không đề cập tới. Gần sát mùa xuân, cho hay liên tiếp đăng tràng, tiên kiếm kỳ hiệp truyền, rốt cục nghênh đón đại kết cục. Đường Ngọc Tiểu Bảo cùng Ano chết rồi, Tửu Kiếm Tiên chết rồi, Lâm Nguyệt Như chết rồi, Triệu Linh Nhi cũng đã chết, chỉ có Lý Tiêu Giao một người sống sót, ôm duy nhất Tiểu Hài, bi thương đối mặt tất cả. Kết cục quá buồn, nhưng là tỷ lệ người xem lại đột phá 8%, trở thành một cái kiệt tác nhất tiên hiệp phim TV. Rất nhiều fan hâm mộ nhìn khóc, kết cục quá thảm, không nghĩ tới năm 2021 lại còn có thể phát sinh dạng này làm cho người cực kỳ bi thương sự tình. Không biết chúng ta 90 sau, không không sau năng lực chịu đựng rất kém cỏi sao? Thiên đây, ta không nhịn được, ta nhất định phải đi phát tiết, bằng không thì ta buồn bực suy nghĩ tự sát. Võ hiệp thế giới ước chiến, chúng ta đi đem thế giới lật đổ. Tinh Quang là kẻ cầm đầu, chúng ta nháo một lần cách mạng a, đem Lâm Bắc Phàm đẩy ngã. Cùng đi cùng đi. Ngoặc kép, cùng ngày buổi tối, võ hiệp thế giới không rõ nghênh đón một trận lưu lượng đỉnh phong. Đương nhiên, khán giả lửa giận vẫn là muốn an ủi. Thế là, Sinh, China, đỉnh phong đêm, buổi hòa nhạc cùng Tinh Quang liên hoan mừng năm mới party, hai cái party liên tiếp chiếu lên. Ở sau cùng liên hoan mừng năm mới party bên trong, Luyến Tuyết Ái Tửu lần nữa cùng nhau mà đến, cho mọi người mang đến một trận nghe nhìn thịnh yến. Thần Điêu Hiệp Lữ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền, hai bộ phim TV ca khúc liên sướng không ngừng. Mọi người đều quên phiền não cùng bi thương, nghênh đón năm đầu đến. Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết về tới Ma Đô ăn Tết. Võ Thiên Mị thì bảo vệ đại bản doanh. Mùa xuân mang ý nghĩa lễ hội mùa xuân đến. Tất cả mọi người có tiền có thời gian đều nguyện ý ở thời điểm này tiêu phí, cho nên rất nhiều phim đều vào lúc này tụ tập chiếu lên. Trong đó, Ali Giải Trí cùng Đạt Đạt Ảnh Nghiệp liên hợp quay chụp Chu Bị Một Năm, hội tụ lưỡng ngạn tam địa các đại ảnh đế ảnh hậu siêu cấp tác phẩm Phong Thần Truyền Kỳ, liền ở lễ hội mùa xuân chiếu lên. Bội Thụ Chờ Mong, Tinh Quang, hẳn là không cái gì điện ảnh chiếu lên a. Ali Giải Trí Hoàng Tổng Tài hỏi. Có, thư ký trả lời khẳng định. Là cái gì? Hoàng Tổng Tài tâm lý siết chặt. Tên là Na Cha, Ma Đồng Hàng Thế, giống như cũng là phong thần đề tài. Bất quá lại là một cái phim hoạt hình. Thư ký trả lời, Hoàng Tổng Tài nhẹ nhàng thở ra, chỉ là một bộ phim hoạt hình mà thôi, không có uy hiếp, có thể đó dù sao cũng là Tinh Quang, đừng nói nữa, chúng ta tránh thoát, Chiến Lang, tránh đi, Dying to Survive, chẳng lẽ còn muốn một mực trốn sao? Hoàng Tổng Tài trên mặt rõ ràng có vài tia nộ ý. Hiện tại người khác nhắc lên Hoa Quốc công ty giải trí, chỉ có Tinh Quang, không có chúng ta, cho nên người muốn nhớ kỹ cho ta. Chúng ta là Ali Giải Trí, không phải Ninja Rùa. Là, thư ký sợ lui ra ngoài. Hoàng Tổng Tài thì thào, một bộ phim hoạt hình mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.